Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chạy nhanh triệt, Đường Hân mới vừa nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Nghĩ vô luận như thế nào đều đến nhảy xuống đi. Lại vào lúc này, một thanh hàn quang lập lòe kiếm, để ở nàng cùng cửa sổ chi gian. Tề Thiên Hữu thân hình giống như quỷ mị, chỉ một bước, bóng trắng rơi xuống thời gian, liền tới rồi bên người nàng. Giây tiếp theo, kiếm quang không lưu tình chút nào đánh úp lại, Đường Hân biết tránh không khỏi đi, ôm đầu một ngồi xổm, bay nhanh ở trong đầu kêu gọi hệ thống. Muốn xong, 100 tích phân đổi lực lượng dược tề thành sao? Hệ thống, ký chủ ngươi cái nghèo ích. Chỉ định dược tề giải khóa yêu cầu 500 tích phân. Mau cẩn thận trốn tránh điểm nhi. Bằng không chúng ta đều phải chơi xong. Đường Hân tức giận, kỹ năng đâu? Hệ thống, đinh, kỹ năng đã mở ra. Ký chủ vận may, Trung Nguyên Võ Lâm có thể tránh thoát ta 3 chiêu người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quỷ lão phi ưng, ngọc diện thư sinh, khéo tay Ninh An, ngươi. Là đệ tứ sao? Tề Thiên Hữu đệ nhị chiêu đã ra. Đường Hân vừa vặn mở ra thiên nhãn kỹ năng, có thể thấy rõ chiêu thức của hắn. Bởi vậy lại chật vật tránh đi hắn nhất kiếm mơ siêu cùng Bắc Mạc Cuồng Đao một trận chiến. Ngươi mỗi lần đều là hiểm tránh chiêu thức. Hôm nay một trận chiến cũng là như thế. Là cố ý vì này. Tề Thiên Hữu hỏi chuyện. Đường Hân vẫn như cũ ngậm miệng không đáp. Nàng không thể so hắn tùy tâm tùy tính, chỉ có thể toàn lực ứng chiến, đầu bay nhanh vận chuyển, là đang tìm kiếm thời cơ. Đệ tam kiếm, Tề Thiên Hữu sắc bén ánh mắt mang theo sắc lạnh, bỗng nhiên xuất hiện ở nàng nghiêng người, nhất kiếm quỷ dị mà lại sắc bén hoa hướng nàng yết hầu. Đường Hân con ngươi vừa nhấc, trong lòng cả kinh, hệ thống, ký chủ cẩn thận, Đường Hân, ta biến thanh khí a a a. Dưới tình thế cấp bách nàng đôi tay khép lại, học võ hiệp tiểu thuyết tay không tiếp giao sắc, dùng sức đè lại cấp muốn đâm trước tuyết kiếm mơ siêu liền ở cuối cùng một tấc. Hắn lực đạo thế nhưng cùng nàng không phân cao thấp, mũi kiếm ngừng ở biến thanh khóa trước, rằng co bên trong, không còn có đi tới. Tề Thiên Hữu trong mắt có một mặt kinh dị, thậm chí, Đường Hân còn thấy được một tia cùng loại với kinh hỉ chiến ý. Này nam nhân chính là cái biến thái đi. Đường Hân khép lại cũng kiếm xong trưởng vẫn như cũ không dám buông ra. Duy trì vốn có tư thế. Toàn thân căng thẳng, tiến vào vô cùng cảnh giới trạng thái. Sợ chính mình kích khởi hắn chiến ý. Đầu giữ không nổi. Thế tử, quả nhiên, ngươi không chỉ có nội lực, còn không ngừng ngắn ngủn mấy năm. Tề Thiên Hữu thâm trầm ánh mắt xem đến nàng trong lòng hô to không ổn. Mới vừa rồi, Ngô Bảy thành công lực, cùng ngươi tương để, như vậy tính ra, gần 20 năm nội lực, không nói sử dụng khinh công đêm hành trăm dặm, ít nhất tới phụ cận phồn hoa thành trì, là rất đơn giản, quả nhiên, là người nọ phái tới. Tề Thiên Hữu thâm thùy ánh mắt càng thêm u ám xuống dưới. Đường Hân, nàng giống như không hắn trong tưởng tượng như vậy cường đi. Nàng vì cái gì cảm giác hắn càng ngày càng hướng không ổn địa phương não bổ. Hệ thống nhược nhược thanh âm. Chúc mừng ký chủ ngươi vừa rồi tiếp kiếm thời điểm dùng chính là kỹ năng thần tay. Trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra gấp đôi lực lượng. Ngươi công lực là 10 năm, như vậy liền tương đương với 20 năm nội lực. Kinh hỉ sao, Đường Hân, kinh hỉ, cái quỷ a, ngươi đây là hãm hại đi. Là hãm hại đi, hệ thống, khụ khụ, kỳ thật, ký chủ, này kỹ năng có tác dụng phụ, ngươi xác định ngươi còn muốn đứng ở chỗ này. Hệ thống, thần tay kỹ năng tác dụng phụ vì thoát lực, cánh tay thượng cùng với hệ thống hoa văn sinh thành, ấm áp nhắc nhở, ký chủ cần phải không thể làm cái này triều đại người nhìn đến loại đồ vật này. Bắt đầu thoát lực Đường Hân nghiến răng nghiến lợi, ta có một câu MMP. Nàng đôi tay đã có chút không nghe sai sử, lạnh lẽo mũi kiếm bóng loáng vô cùng, lúc này nếu là lơi lỏng một khắc, lấy Tề Thiên Hữu lực đạo, liền có thể lập tức đem nàng kết quả, nhưng vào lúc này, nghe được tiếng đánh nhau Quy Nhất xông vào, vô cùng lo lắng Tề Thiên Hữu an nguy. Thế tử, ngài không có việc gì? Lời còn chưa dứt, liền thấy được cùng Tề Thiên Hữu rằng con nàng. Này, 21, ngươi như thế nào? Quy Nhất nguyên bản ý muốn rút đao tay, ấn ở chuôi đao thượng, nguyên bản không nhiều ít biểu tình khuôn mặt thượng, lần đầu xuất hiện kinh dị, không thể tin tưởng, cùng với không đành lòng cảm xúc, nhìn tình hình, chẳng lẽ là 21 muốn sấn loạn ám sát thế tử? Nhưng như luận như thế nào? Quy Nhất biết, chính mình chỉ là thế tử một phen binh khí mà thôi. Thế tử mũi kiếm chỉ hướng chỗ nào? Hắn liền giết đến nào? Nguy hại thế tử an nguy người, mặc kệ là ai, giống nhau trừ bỏ, đây là hắn từ nhỏ thờ phụng giáo điều. Tề Thiên Hữu bình tĩnh nhìn Đường Hân, trong mắt hơi hơi toát ra một tia hứng thú, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến bất luận cái gì một tia sợ hãi biểu tình. Lúc này, Quy Nhất từ trong lòng lấy ra một con nho nhỏ trống bỏi, mang theo quỷ dị tiết tấu nhẹ nhàng diêu hai hạ. Nguyên bản khí lực chống đỡ hết nổi Đường Hân, bỗng nhiên trong bụng một trận quặn đau, sắc mặt trắng xanh, hắn khống chế người độc, nguyên lai còn có thể như vậy dùng, thật là xem thường hắn, tuy rằng lòng bàn chân nhũn ra, nhưng nàng vẫn như cũ không có buông tay. Chính là, Tề Thiên Hữu lực đạo trung quy lớn hơn nàng, mũi kiếm chậm rãi về phía trước, Đường Hân rũ xuống mi mắt, cắt cao nhấp miệng. Hạ quyết tâm nói, thế tử nếu không tin ta, vì sao, không giết ta, đơn giản đem sự tình chấm dứt cái sạch sẽ. Tề Thiên Hữu nghe này, lạnh băng tuấn Mỹ khuôn mặt tuy vô nửa điểm biến hóa. Tay cầm kiếm, lại là run lên, đột nhiên trừ trở về, trầm giọng kêu lên, Quy Nhất hiểu sai ý, cho rằng thế tử muốn nghiêm thêm thẩm vấn, lại làm bộ đi diêu tiểu cổ. Không thể tưởng được, một đạo chỉ phong trực tiếp xuyên phá màu trắng cổ mặt. Quy Nhất thình lình buông tay, phá rớt trống bỏi bị ném ở trên mặt đất, trong nháy mắt, không khí an tĩnh xuống dưới. Đường Hân bởi vì cổ trước kiếm đã bỏ chạy, thân thể buông lỏng, trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cả người liền động ngón út đầu sức lực đều không có. Lại cứ còn có ý thức, đây là cái quỷ gì kỹ năng? Tác dụng phụ hại chết người. Không biết Tề Thiên Hữu chịu cái gì phong, đột nhiên không nóng không lạnh thái độ, làm nàng có điểm hốt hoảng, mà duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cổ đã hỏng rồi, thế tử, 21 hắn, Quy Nhất thử hỏi. Tề Thiên Hữu ánh mắt trước sau như một lạnh nhạt, đối trên mặt đất tiểu cổ làm như không thấy, cũng không đề cập tới cập việc này, chỉ lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, Quy Nhất nhìn xung quanh nàng liếc mắt một cái. Cúi đầu lên tiếng, tuy rằng trong lòng còn có nghi vấn, lại vẫn là yên lặng lui đi ra ngoài. Ý thức thanh tỉnh Đường Hân, giờ phút này đột nhiên hy vọng cái này tác dụng phụ tới mãnh liệt một chút. Ít nhất làm nàng hôn mê qua đi, đừng nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất tiếp thu hắn lạnh băng tầm mắt. Phạt ngươi một lần, làm ngươi trường chút trí nhớ. Mặc kệ ngươi phía sau người là ai, đều cứ việc tới. Tề Thiên Hữu trên cao nhìn xuống nàng. Còn có 2 ngày liền có thể tới kinh thành, ngươi là thời điểm giả thành Vũ Tương, tùy ta tiến cung. Đường Hân minh bạch hắn ý tứ. Nàng chết sống, hắn tùy ý đắn đo, cũng không để ở trong lòng, thậm chí hắn biết nàng rất có thể có vấn đề, lại vẫn như cũ cuồng vọng không đem người để vào mắt. Kia còn tình thế tử lảng tránh một lát, ta thay Vũ Tương quần áo, còn không phải là nữ trang sao? Cho ngươi một nén nhang thời gian, Tề Thiên Hữu đưa lưng về phía nàng ở trước bàn ngồi xuống. Sắc mặt nhạt nhẽo, nhỏ dài thân ảnh thẳng tắp mà phiếm lạnh lẽo, tựa hồ, cũng không có phải đi ý tứ. Chương 33 bẫy dập x2 Đường Hân cả kinh. Nguyên bản một chút sức lực đều không có tay. Đột nhiên duỗi hướng giường đế, đem trang quần áo bao vây nhẹ nhàng hướng trong đẩy, há mồm liền tiếc hận nói, thật không dám giấu giếm, lúc gần đi thuộc hạ tuy rằng mang theo Vũ Tương quần áo, lại không dọn đến trên lầu, hiện tại quần áo còn đặt ở Vô Song cô nương trong bọc, Vô Song cô nương còn không có mua sắm trở về đi. Trên thực tế quần áo liền ở đáy giường trong bọc, bao gồm vì phương tiện hành động mà chuẩn bị màu đen bó sát người y phục dạ hành. Dự phòng mấy bộ, đều nhét ở bên trong. Nếu như bị Tề Thiên Hữu biết, nàng khả năng liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Đây là cái thực tốt kéo dài thời gian lấy cớ, bởi vì vô song cô nương là trong đội ngũ nữ nhân duy nhất. Nàng không trở về, này đàn đại lão gia khẳng định sẽ không làm nàng đi lật xem vô song tùy thân bao vây. Hệ thống, ký chủ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đường Hân, ngươi kêu ta cùng đại boss giảng lương tâm, sợ không phải mất trí. Tiến đến mua sắm bốn người, đích xác không người trở về báo tin, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt buông xuống chén trà. Thần sắc làm người nắm lấy không ra, ngước mắt nói, 21, ngươi đi cùng sơ nhị cùng nhau, đến phụ cận thành trấn thúc dục một thúc dục vô song đám người. Nhanh chóng thay giả dạng vào kinh, Đường Hân thở phào nhẹ nhõm. Không biết hắn vì sao lại không có nhắc lại yêu cầu. Hắn tâm tư tàng đến thâm, nàng đoán không ra, là, đương tay chân vẫn như cũ bủn rủn vô lực Đường Hân đi theo sơ nhị cưỡi hai con khoái mã. Dương Trần mà đi thời điểm, Tề Thiên Hữu cũng từ khách điếm đi ra, trong tay dẫn theo một phen kiếm mơ siêu quy nhất rất xa liền nhìn đến giống như lạnh lẽo ánh trăng. Mỏng hàn kiếm quang. Trong lòng một cái giật mình, vội đi theo chạy ra đi, khó hiểu hỏi, thế tử như thế nào vận dụng trăng khuyết kiếm? Chẳng lẽ này phụ cận có cao nhân? Tề Thiên Hữu khóe miệng một tia cười lạnh hơi hơi lướt trên. Mũi kiếm chậm rãi chỉ mà, bỗng nhiên kiếm quang một hoa, đem trên mặt đất một con màu đen nhuyễn trùng một phân thành hai. Ta nói vì sao khách điếm lão bản nương chưa bao giờ lộ diện? Liền tính trong tiệm tiểu nhị ra mạng người, cũng vô thanh vô tức, nguyên lai là ở chuẩn bị này đó, hắn tuấn mỹ tuyết trắng khuôn mặt như cũ đạm mạc. Tựa hồ cũng không tương lai người đặt ở trong mắt, sở liệu không tồi nói, âm thầm người, là nam cương yêu nữ Khương Kha, một bộ bạc thêu tuyết y. Vô cớ nhiều vài phần sắc bén, hắn quanh thân khí thế càng thêm mãnh liệt, càng thêm làm người sợ hãi. Có thế tử ở, quy nhất căn bản không lo lắng cái gì yêu nữ. Trong thiên hạ còn không có người có thể tại thế tử thủ hạ quá đủ 10 chiêu. Chỗ tối người, người nếu là thức thời, nhân lúc còn sớm rời đi, chớ có trêu chọc ta chờ, hắn trong thanh âm quán chú nội lực. Hướng bốn phương tám hướng truyền khai, không cần như thế chắc trở Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nâng tay. Một viên bóng loáng mượt mà bạch chân châu mang theo kình phong. Phút chốc bắn về phía phương xa. Lúc này, chỉ nghe một chuỗi chuông bạc cười khẽ. Một người mặc đỏ thẫm quần áo yêu dã nữ từ thân hình hơi lóe. Không lắm để ý tránh đi kia viên đoạt mệnh chân châu. Dừng ở cách đó không xa trên ngọn cây. Khương Kha trên thực tế lòng còn sợ hãi. Trên mặt lại cố tình là nhất phái vũ mị câu nhân tươi cười. Thế tử quả nhiên hảo nội lực, không chỉ có thể nghe tiếng biết chỗ, ngay cả chỉ pháp cũng tinh chuẩn vô cùng. Khương Mỗ Trường kiến thức kỳ thật nàng đã hối hận ra tay thử Tề Thiên Hữu. Vừa rồi nàng cố tình ở rừng cây nhỏ dài một phen cổ trùng. Tiết lộ một chút hơi thở, đem hắn dẫn ra tới. Không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu thế nhưng cố ý tránh đi nàng sở hữu cổ trùng vị trí. Còn đem nàng dưỡng dục 15 năm kia chỉ yêu nhất cổ trùng chảm thành hai đoạn. Hiển nhiên, là cố ý, Tề Thiên Hữu sắc mặt vẫn như cũ bất biến, ánh mắt chạm đến nàng quyến rũ thân hình, không giống bình thường nam nhân si mê, ngược lại là cho nàng một loại lạnh băng đạm mà cảm giác. Phảng phất giống như là đang xem một cái người chết, theo Ninh An nói, này tiểu thế tử chưa bao giờ đem mạng người đặt ở trong mắt. Đem thế gian vạn vật coi là ván cờ, coi là trò chơi, hiện tại vừa thấy, quả thực không giống phàm nhân, không thẳng thắn thành khẩn, Tề Thiên Hữu hơi hơi hạp mục. Môi mỏng nhẹ thở ra như vậy một câu lệnh người hãi hùng khiếp phía nói. Bỗng nhiên, lạnh nhạt đến cực điểm con ngươi đột nhiên mở, trong tay trăng khuyết kiếm quét ngang một đạo kiếm phong, nhưng tức hướng về phía trước mặt một mảnh cánh rừng. chỉ một thoáng trường hợp cắt bay đá chạy, từng mảnh lá cây đều tựa hồ hỗn loạn túc sát chi ý. Theo kiếm phong, một mảnh cây cối cao thảo đồng thời khom lưng mà đoạn. Lộ ra bên trong ẩn thân hắc y nhân tới. Bách Lý Dịch sắc mặt khẽ biến. Hắn lần này cố ý mời tới bằng hữu nam cương yêu nữ. Thế nhưng cũng bị thế tử cặp kia độc ác đôi mắt xuyên qua. Càng sâu chính là, hắn đã sớm phát hiện chính mình ẩn thân chỗ. Làm sát thủ, tiết lộ hơi thở, chính là tối kỵ. Hắn chưa bao giờ phạm quá như thế cấp thấp sai lầm. Duy nhất có thể giải thích, chính là cái này thanh lãnh bạch y công tử có một đôi độc ác tuệ nhãn. Có thể thấy mầm biết cây, dễ dàng nhìn thấu bọn họ bài binh bố trận. Quả nhiên, Ninh An nói không sai, người nam nhân này chọc không được. Nhưng là, hắn biết được đã cho mơ siêu. Hết chương.